đến lúc người ta đi lấy chồng thì mày vẫn thế, thật là. Vương Phong im bặt, không dám cãi thêm lời nào. Mạ Nghiên chợt nhìn sang anh, một suy nghĩ thoáng chạy trong đầu. Mạ Nghiên lễ phép lại chân chất, đã chiếm trọn tình cảm từ cái nhìn đầu tiên của mẹ Vương Phong. Mấy người giúp việc ở trong bếp nấu cơm, cô cũng không chịu ngồi yên, liền vào trong đó giúp họ một tay. Vương Phong xuống bếp cùng cô. Tài nấu nướng của anh khiến Mạ Nghiên phải bất ngờ, từ nhặt rau, thái thịt, đến nêm nếm gia vị, tất cả trông rất chuyên nghiệp. Nếm thử món canh này đi, xem anh nêm có vừa không. Vương Phong múc một muỗng canh nhỏ, đưa cho Mạ Nghiên. Ngon lắm nha. Các món ăn chủ yếu là do người giúp việc làm, anh và cô chỉ phụ thêm một chút đã xong. Mạ Nghiên tháo tạp dề ra, thong thả đứng cạnh bàn ăn, uống nước. Vương Phong, người con gái mà bác gái nhắc đến là chị Một Trà đúng không? Mạ Nghiên đột nhiên muốn hỏi anh về điều này. Một phần vì cô tò mò, một phần vì muốn xác định những suy nghĩ của mình là đúng đắn. Vương Phong hướng mắt xuống khoảng trống dưới bàn, hơi thở trút ra đầy nặng nề. Anh cười như không, đáp. Phải. Mạ Nghiên không hỏi gì thêm. Cô tiến đến lấy trái cây đã rửa sẵn, cùng anh gọt ra để một lát ăn tráng miệng. Việc chuẩn bị cho bữa tối đã hoàn chỉnh, nhưng bọn họ vẫn đang đợi một vị khách của bà Vương. Mẹ anh mời ai, đến Vương Phong còn không biết. Chỉ khi vị khách kia xuất hiện trong phòng khách, anh mới tá hỏa lên. Vê đút tết, sao lại là tên này chứ? Anh nghĩ thầm trong bụng. Bách thần đến rồi à? Mọi người đang chờ con đấy, mau mau vào đây. Bà Vương rất thích tôn Bách thần. Hắn với Vương Phong là bạn thân. Nên bà rất tin tưởng hắn, còn xem như con trai của mình. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, bà đều gọi hắn sang nhà chơi. Vương Phong dẫn bạn gái về nhà là một chuyện quan trọng, sao bà có thể quên gọi Tôn Bách Thần được chứ? Mạ Nghiên từ trong nhà vệ sinh ra, vừa lên đến phòng khách đã nhìn thấy Tôn Bách Thần. Mắt trái cô giật liên hồi, khóe miệng méo xẹo nặn ra một nụ cười. Cái tình cảnh chết tiệt gì thế này? Bách Thần, để dì giới thiệu với cháu, đây là Mạ Nghiên. Bạn gái của Vương Phong đó. Bà Vương nói. Khuôn mặt lạnh lẽo của ai đó dán chặt vào người con gái kia, bàn tay đang cầm giỏ hoa bỗng nắm chặt cứng lại. Hắn điều chỉnh hơi thở đều đều, khóe. Miệng nhếch lên phân nửa. Chào em, tôi là Tôn Bách Thần. Bạn thân của Vương Phong. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 67, cho em một phút suy nghĩ. Bữa tối này Mạ Nghiên ăn không ngon miệng rồi. Cô ngồi đối diện với Tôn Bách Thần, đến đôi đũa cầm trên tay còn run run, khó khăn lắm mới gấp được miếng nem rán lên bát. Mạ Nghiên, con ăn nhiều thức ăn vào. Bà Vương gấp cho cô một đũa thịt bò xào. Cô gật đầu lễ phép, vô tình lại chạm trúng ánh mắt của Tôn Bách Thần, không tự chủ được mà giật bắn mình. Mẹ của Vương Phong tưởng cô bị nghẹn, vội lấy cho cô một ly nước lọc. Vương Phong ngoại trừ ngồi ăn. Lâu lâu gấp thêm cho Mạ Nghiên một ít đồ ăn thì chẳng biết nói gì. Cả bàn ăn chỉ có mình bà Vương là luôn miệng nói chuyện, mọi người chỉ biết phối hợp cười theo. Dì Vương, dì xem Vương Phong và cô bé này xứng đôi thật. Tôn Bách điềm nhiên nói. Cháu cũng thấy vậy sao? Đúng thật nha. Dì không ngờ thằng nhóc khờ khạo này có thể tìm được một cô gái dễ thương như Mạ Nghiên đó. Tuy rằng hai người chênh lệch tuổi tác không hề nhỏ, nhưng không tạo cảm giác gượng ép chút nào. Bà Vương rất hài lòng, vì cuối cùng con trai bà cũng tìm được người trong mộng. Tôn Bách Thần gấp một miếng mực xào, mùi vị quả nhiên rất giống với lúc Mạ Nghiên nấu ăn ở nhà hắn. Vẻ ngoài thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang ôm một cục tức lớn. Vương Phong khờ khạo cái con khỉ. Cáo già thì đúng hơn. Còn lừa gạt dẫn con gái nhà người ta về nhà rồi giới thiệu là người yêu. Hắn cố nhịn, để giữ cho Vương Phong chút thể diện trước mặt mẹ hắn. Bữa cơm cực hình đối với Mạ Nghiên cuối cùng cũng xong, bốn người họ ngồi trên phòng khách, trò chuyện qua lại. Vì là lần đầu tiên gặp mặt, bà Vương không hề hỏi về xuất thân và gia đình của Mạ Nghiên. Với bà thì việc đó chẳng mấy quan trọng, chỉ cần là người con trai bà yêu thương, có thể nào bà cũng đồng ý. Đến gần 9 giờ tối, Mạ Nghiên nên về ký túc xá. Vương Phong đưa cô về, Tôn Bách Thần lúc đó cũng chào hỏi mẹ anh rồi xin phép ra về. Dì Vương, hôm khác cháu lại đến thăm dì. Được được, mấy đứa đi đường cẩn thận nhé. Tôn Bách Thần lái xe ra ngoài, nhưng hắn không về,